Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, muốn tiền muốn điên. Trong phòng, Tả Dương Chính cầm lấy một quyển toán học loại ứng dụng thư tịch. Thấy nồng nhiệt, siêng năng, như si mê như say sưa, si mê với toán học trong hải dương, khó có thể tự kềm chế, trong biển ý thức. Cái kia một tia có thể tìm ra dấu vết ánh sáng, khiến cho Tả Dương tư duy càng rõ ràng cùng cường đại. Những cái này độ khó cao đại học toán học, học là đơn giản như thế thú vị. Tinh thần lực đi ngang qua một đoạn thời gian ra hoa về sau, dần dần gần như thong thả, đạt tới bão hòa kỳ, đã đạt tới hôm nay có khả năng tăng trưởng cực hạn. Đinh. Đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ Chính Diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ Chính Diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ Chính Diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ Chính Diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Theo toán học trong Hải Dương phục hồi tinh thần lại Tả Dương. Chú ý tới trong đầu dày đặc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Hơn nữa trực tiếp 100 điểm nhảy lấy đà. Giơ tay chạm đến tại tử giới thượng. Mới nhất thuộc tính tin tức. Xuất hiện trong đầu. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp. Nhị cấp chủng tộc. Nhân tộc thọ nguyên. 78 kinh nghiệm. 910-1000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 7200 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp nhị cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú. Nhị giai thị huyết độc văn 130-1000, nhị giai linh minh trí cẩu 168-1000, nhị giai thiên huyền linh quy 200-1000. Kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1 ba lô, không có trong vòng một ngày. Đây đã là Tả Dương, lần thứ hai xem xét thuộc tính, tâm tình giá trị vậy mà làm cho người ta sợ hãi. Tăng vọt đến 7200 điểm nhiều, bất khả tư nghị chính là, lúc này tâm tình giá trị, như trước tại gia hoa bên trong, chỉ dựa vào một cái Khổng Vũ Lộ, làm sao có thể có nhiều như thế tâm tình giá trị nhập chướng. Mặc dù nàng là một cái sản lương nhà giàu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cống hiến không được nhiều như vậy. Tổng cộng 7200 điểm nhiều. Đây đã là Tả Dương. Từ trước tới nay mới cao. Ra khỏi phòng, Tả Dương thấy được Khổng Vũ Lộ. Chính cầm lấy phát sóng trực tiếp thiết bị. Tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong. Phát sóng trực tiếp đại hoàng huấn luyện tiểu thổ cầu nhóm tắm rửa. Ân, không tệ. Thấy được những cái này tiểu thổ cầu, xếp thành một chữ trường xa, quy ngay ngắn trật tự, xếp hàng đắm chìm tắm rửa tình cảnh. Tả Dương không chỉ thỏa mãn gật gật đầu, đối với cầu tử đại hoàng, hắn còn là rất hài lòng, làm chính là coi như không tệ. Thiếu gia, Huyền lão khom người đứng lặng tại Tả Dương bên người, một bộ chậm đợi phân phó cung kính bộ dáng. Huyền lão, nhớ rõ giữa trưa, cho đại hoàng nhiều hơn mấy cái đùi gà. Tả Dương nhìn về phía đại hoàng ánh mắt, cũng là càng cảm thấy thỏa mãn. Gật gật đầu đối một bên Huyền lão phân phó nói, nhà mình cầu tử đại hoàng, cũng không hoàn toàn đúng một con phế chó. Vẫn là rất có dùng nha. Chính là, thiếu gia, Huyền lão nhìn cầu tử đại hoàng một cái. Mặt không biểu tình hiển lộ không được đau buồn không thích. Chó vàng lỗ tai nhiều linh nhiều tặc a, nghe nhà mình chủ nhân khen ngợi. lúc này kiêu ngạo bày lên cái đuôi, nhìn về phía Huyền lão ánh mắt lại càng là tràn ngập khiêu khích. Cầu tử đại hoàng cảm giác toàn bộ chó đều phiêu lên, phảng phất là đang nói: lão quy thấy được a, giữa trưa cho ngươi chó ra nhiều hơn mấy cái đùi gà, đây chính là chủ nhân tự mình phân phó, hiện tại biết ai mới là chủ nhân vung xuống nhất được sủng ái cái kia một con thần sủng a. Hừ hừ, cầu tử đại hoàng đã nhẹ nhàng, đã có điểm bành trướng. Bất quá Tả Dương ngược lại là hiểu rõ, tâm tình giá trị tại sao lại tăng vọt. Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp, vô số bạn trên mạng đều tại hướng hắn cống hiến tâm tình giá trị. Cho dù là giờ này khắc này, tâm tình giá trị như trước nằm ở căng vọt bên trong. Tới a, Tả Dương tâm tình không tệ, liền tiếp theo nhìn mềm manh chủ bá Khổng Vũ Lộ, cũng hiểu được thuận mắt rất nhiều. Cái này muội tử, nói như thế nào đây, dáng người vẫn là không tệ, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, nhưng lại có 36D kinh người vốn liếng, cũng khó trách nhân gia biết làm chủ bá, có được nhiều như thế fan hâm mộ. Ân, Khổng Vũ Lộ có chỗ phát giác, Tả Dương ánh mắt tại trước ngực mình khẽ quét mà qua. Lúc này sắc mặt đỏ lên, cảm thấy thẹn được không ngóc đầu lên được, nhỏ giọng thở nhẹ, cũng không dám nhìn Tả Dương. Nàng là tồn tại 36D ngạo nghễ dáng người, nhưng mà nàng cho tới nay đều là một cái cực kỳ bảo thủ thẹn thùng nữ hài tử. Nàng cũng sẽ không tại phát sóng trực tiếp giữa bày ra chính mình kinh người thượng vây, cũng sẽ ở bình thường trong sinh hoạt tận lực đi mặc chút rộng thùng thình y phục, tận lực đi che lấp, không đến mức để cho người khác ánh mắt sẽ chú ý đến chính mình phương diện kia. Nhưng là hôm nay, không cẩn thận cho Tả Dương phát ra tấm hình kia, không chỉ bày ra nàng kinh người 36D, thậm chí còn Khổng Vũ Lộ chính là càng nghĩ càng cảm thấy thẹn xấu hổ, giống như chính là một cái chín mọng quả táo, đầu đều nhanh chôn đến nàng 36D trong lồng ngực đi. Tả Dương đối với Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp ngược lại rất là hiếu kỳ. Đi qua, xuất hiện ở trong màn ảnh, chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trong đầy bình mưa đạn. Mọi người khỏe, ta chính là tỏa nắng sủng vật chủ tiệm Tả Dương. Thấy được trong màn đạn, có nhiều người như vậy hỏi, Tả Dương cũng liền tự giới thiệu lấy nói, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ lễ phép đáp lại. Nguyên lai người chính là Tả Dương a, lần trước tại phát sóng trực tiếp bên trong gặp qua, một cái thuần túy nhất thực khách, siêu cấp đại dạ dày vương tham ăn ca, nguyên lai Lộ Lộ muội tử muốn mời người là ngươi a. Lần trước nhìn ngươi ăn mì, đều cảm thấy hào hưởng thụ a. Lộ Lộ muội tử, quả nhiên không có để ta thất vọng. Lão bản, không được nói nhảm. Ngươi sủng vật điếm tiểu thổ cầu bán thế nào? Ta muốn mua một con. Có thể gửi qua bưu điện sao? Ngươi là tuần thú sư sao? Thật tốt, thần kỳ ha. Tiểu thổ cầu vậy mà sẽ nhảy con thỏ vũ. Ngươi nơi này tiểu thổ cầu lợi hại. Đây là muốn đại hỏa a. Lão bản, cái kia chỉ bạch sắc tiểu thổ cầu, phiền toái ngươi cho ta lưu lại. Cái kia chỉ màu xám là ta. Ta đã lái xe đi. Lão bản, người vi tín mã hai chiều đâu này? Ta muốn đặt trước một con tiểu thổ cầu. Cái kia chỉ nhất mập tiểu thổ cầu. Ta siêu ưa thích. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tả Dương nhìn xem đầy bình mưa đạn. Thật sự là bị phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng nhiệt tình cho dọa hỏng. Hắn cái này sủng vật điếm còn chưa mở chức nghiệp, tiểu thổ cầu đã bị đông đảo bạn trên mạng tranh nhau truy đuổi. Mỗi một cái đều tại đặt trước, mỗi một cái đều tại tranh đoạt, đều có chính mình nhìn chúng cái kia một con tiểu thổ cầu. Liền ngay cả hắn sủng thú cầu tử đại hoàng, cũng có rất nhiều bạn trên mạng biểu thị ưa thích, phi thường nghĩ muốn mua về ra. Tả Dương nội tâm liền ha ha, nhìn chúng đại hoàng người, ngươi có phải hay không ngốc a? Thật không phải giống nhau nông cạn. Ngươi nơi này cầu cầu bán thế nào a? Ta muốn mua một con. Theo cảm thấy thẹn bên trong, trì hoãn quá mức tới Khổng Vũ lộ chính là vẻ mặt bị manh tan ra biểu tình. Nhìn xem những cái này tiểu thổ cầu, chính là phát ra từ nội tâm ưa thích, chính là thật rất muốn nuôi dưỡng một con. Một con bán 6.666 nguyên, ngươi muốn ưa thích thế nào chỉ, trong chốc lát trực tiếp mang đi. Ngươi mời ta ăn cơm, ta đưa ngươi một con cầu tử hào. Tả Dương nhún nhún vai, rất là tùy ý nói ra giá cả. Cái giá này tùy ý được, giống như là vừa vặn nghĩ kỹ giống nhau. Được, cảm ơn ngươi. Khổng Vũ lộ liên tiếp mừng rỡ không ngừng gật đầu, đem phát sóng trực tiếp thiết bị hướng bên trái Dương trong tay quăng ra. Lúc này liền thẳng đến tiểu thổ cầu bên trong, nhất nhỏ nhắn xinh xắn cái kia một con chó nhỏ. Rõ ràng mới mấy tháng lớn, phi thường ngốc manh khả ái. Khổng Vũ lộ đi qua, trực tiếp đem con chó nhỏ ôm vào trong ngực, thân mật vuốt ve con chó nhỏ. Trong lúc nhất thời ưa thích có phải hay không? Ha ha, Tả Dương cười lắc đầu, lại là hướng lấy phát sóng trực tiếp giữa nhìn lại. Lúc này nhíu nhíu lông mày, vậy mà đầy bình đều là phun hắn mưa đạn. Một con tiểu thổ cầu, ngươi liền bán 6.666 nguyên. Ngươi là muốn tiền muốn điên a? Ha ha, lão bản này tham tiền tâm hồn. Nằm thảo, lương tâm chính là thật hắc. Một con tiểu thổ cầu 6.666 nguyên. Nơi này 40 chỉ tổng cộng hơn 20 vạn. Gian thương a, vậy mà cái dạng này kiếm tiền. Ngươi não tàn a, bán mắc như vậy, ai còn muốn mua a? A, giận điên người. Tại sao có thể bán mắc như vậy? Ta chính là thật rất ưa thích cái kia chỉ hoàng sắc. Lão bản này, thật không phải là một món đồ. Mắc như vậy ta như thế nào mua được? Ngươi đây là lừa người. Cục công thương cử báo một sóng. Lão bản, van cầu ngươi tiện nghi một chút. Một con bán 200 có thể không? Quá đắt, không mua không mua. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa. Đầy bình phun người mưa đạn, Tả Dương nhíu nhíu lông mày, cũng không nói lời nào. Có nói hắn muốn tiền muốn điên, có nói hắn là gian thương, tóm lại nói cái gì cũng có. Phát sóng trực tiếp giữa mang theo một cỗ tiết tấu, cầu tử rất ưa thích nhưng chính là quá đắt, đều biểu thị không mua, thậm chí ngôn ngữ công kích, ác ngữ hỗ trợ hướng yêu cầu Tả Dương, chính là nhất định phải hạ giá. Không được hạ giá liền một hồi phun. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.